Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, người cái này yêu diễm. Sao? Như vậy, lần sau đế đô gặp lại. Một tiếng nói đừng, Nostradamus tại Joshua cùng hắn các kỵ sĩ rời đi trận pháp phạm vi về sau. Liền lần nữa bắt đầu tiến hành truyền tống. Kéo lấy học sinh của mình rời đi Bắc Địa, liên tục nhiều người đại quy mô truyền tống. Đây chính là cực ý pháp sư lực lượng. Nếu tại địch nhân không có phòng bị tình huống dưới, kéo lấy một đội hoàng kim cấp tinh nhuệ, đánh bất ngờ địch quốc các đại trọng yếu đô thị, chỉ cần một ngày liền có thể triệt để phá hủy đối phương mạnh mạch. Đứng tại cửa thành, nhìn xem theo màu u lam gợn sóng mà biến mất pháp sư một đám. Joshua không khỏi cảm khái một câu. Chính là bởi vì như thế, cho nên kiếp trước mới khai phát ra nhiều như vậy nhằm vào thời không môn cùng truyền tống kỹ xảo. Bằng không, không phòng tuyến cuối cùng chiến tranh sẽ chỉ phá hủy toàn bộ văn minh. Cảm khái sau đó, quay đầu nhìn lại, Joshua phát hiện. Chính mình dẫn đội cái này một đoàn kỵ sĩ bởi vì truyền tống tạo thành trời đất quay cuồng. Choáng váng, hiện tại cũng có chút đứng không yên. Những này mặc khải giáp ra hỏa nếu không phải có thể vịn chính mình chiến mã. Đoán chừng đã sớm ngã xuống một mảnh. Không khỏi thở dài, chiến sĩ chỉ có thể tuyên bố tại chỗ giải tán. Khiến cái này đại khái là đời này lần đầu kinh lịch thời không truyền tống ra hỏa chính mình chậm. Một hồi, còn hắn thì kéo lấy phù văn hạch tâm, chuẩn bị cùng lẫm cùng một chỗ trở về biệt phủ. Mùa đông rét lạnh đã qua, đầu xuân liền tới, gió cải biến phương hướng, từ phương nam quần sâm bay lên gió mát đảo qua băng nguyên. Để tuyết đọng hòa tan, có thể đại địa tích xúc một cái mùa đông hàn khí làm sao lại dễ dàng như thế xua tan. Tuyết nước bốn phía lại ngưng kết thành băng, để chủ thành bên trong đường phố trên hiện đầy từng tầng bóng loáng ngưng băng. Rất nhiều người đi đường thận trọng hành tẩu tại đá xanh trên đại đạo. Trong thành thị người đi đường dần dần nhiều hơn lên tới. Bởi vì nhiệt độ lên cao, lẫn nhau so sánh lên mùa đông, vô luận là thương đội hay là mạo hiểm giả lui tới đều tấp nập nhiều lắm. Long Xa thương đội kéo lấy đại lượng từ ma pháp bảo tồn. Bắc Địa không sản xuất hải diêm cùng các loại rau quả tới đây tiến hành giao dịch. Mà mạo hiểm giả phần lớn đều là tại cái khác thành thị tiếp nhận nhiệm vụ. Chuẩn bị đi đại Ajax trong dãy núi tìm kiếm đặc thù ma thú hoặc là khoáng thạch. Đây mới là một cái Bắc Địa thành thị hẳn là có bộ dáng. Joshua hài lòng nhìn xem chính mình sinh cơ bừng bừng lãnh địa. Không khỏi có chút vì đó mừng rỡ. Chờ tới mùa xuân chính thức tiến đến, sấp xỉ cũng có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp xây dựng. Đại khái đánh giá một chút thời gian, hắn nhẹ gật đầu, hạ quyết định quyết tâm nói. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho phù văn ải nhân tại cái này thành thị dựng lên một tòa phù văn công xưởng. Cho dù là nhất cỡ nhỏ cũng không quan trọng, ta thành thị cũng không thể đáp xuống thời đại đằng sau. Mà ở một bên, lẫm ôm cơ hồ giống như hắn đại phù văn hạch tâm, không còn muốn sống thở dài. Không lâu sau đó, hai người liền xuyên qua trung tâm thành phố. Rất nhiều công tượng công nhân thừa dịp không tuyết có dương quang thời tiết tốt, ngay tại vất vả cần cù lao động, bị Joshua tại đầu mùa đông hủy hoại lãnh chúa phủ, tại một cái mùa đông vụn vặt lẻ tẻ kiến thiết dưới. Giờ đây đã sấp xỉ sắp trọng kiến tốt, căn cứ Joshua đề nghị, nguyên bản cùng loại với trang viên lãnh chúa phủ, giờ đây tại trọng kiến sau đó triệt để trở thành một tòa chiến tranh pháo đài. Đám thợ thủ công dùng cứng rắn nhất hoa cương nham tường gạch đắp lên nổi lên một tòa tiểu hình pháo đài, nửa đường thậm chí sử dụng ma thú bột xương xem như dán lại tài liệu. Như vậy, ngày sau còn có thể tiếp tục ở trên vách tường vẽ trận pháp, để nó kiên cố hơn không thể gãy. cái này dĩ nhiên không phải do xua khuyết thiếu cảm giác an toàn, mà là dạng này chỗ ở phù hợp hắn mỹ học, muốn chân thực để hắn ở tại xa hoa không gì sánh được. Từ đá cẩm thạch cùng bạch nham chế tạo hào hoa phủ đệ bên trong, hắn còn có thể cảm thấy không thoải mái. Lành nghề người một đường e ngại lại kính quý nhìn chăm chú bên trong. Do xua cùn lẫm về tới biệt phủ, mấy vị đám nữ bộc ngay tại trong đại sảnh quét dọn vệ sinh. Những này ngay tại làm phiền người tại phát giác chính mình lĩnh chủ đại nhân sau khi trở về, liền lập tức thả ra trong tay công việc, cung kính cúi đầu ra hiệu. Do xua không thích người khác đối hắn như thế cung kính, nhưng bây giờ cũng không phải nghịch thời đại cùng mình hoảng sợ quang hoàn uốn nắn đối phương phản ứng người điểm. Hắn mở miệng hỏi, đom đóm thế nào? Một vị dẫn đầu, niên kỷ so lớn hơn hầu gái đứng tới phía trước, nhẹ giọng hồi đáp, đom đóm tiểu thư nàng giống như ngày thường, còn tại gian phòng bên trong ngủ, có thể lãnh chúa lão gia, tiểu thư nàng một mực không ăn đồ vật, chân thực được không? Thần cơ ăn cái gì đồ vật a? Kiếm dầu cùng đá mài đao chứ? Lắc đầu, cũng không tốt cùng những này người bình thường giải thích thần cơ đặc chất. Do xua đem khoác trên người áo khoác cởi, sau đó cùng lẫm cùng đi lên lầu 2. Lẫm ôm cùng mình lớn ngang người phù văn hạch tâm từng bước một đi đến thang lầu, vẻ mặt không còn muốn sống. Đi vào gian phòng, bố trí tịnh không có thay đổi, chỉ là tại tủ đầu giường bên cạnh nhiều một chiếc tản ra ánh sáng nhạt huy thạch đèn. Mà trên giường, đom đóm còn đang ngủ, tóc bạc thần cơ tiểu thư vẻ mặt an tường. Nàng tư thế ngủ cũng là rất đoan trang, cũng không nhúc nhích, chỉ cần đắp chăn, thật giống như qua mấy năm cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đồng dạng. Nhưng là, do xua nhạy cảm phát hiện, lần này đom đóm tình trạng cùng trước đó có khác biệt cực lớn. Trước kia mà nói, đom đóm cùng hắn nói là ngủ, chẳng bằng nói là hôn mê. Mà bây giờ, cái này tiểu gia hỏa là chân thực đang ngủ à? Nhanh tỉnh lại cho ta. Ngồi tại bên trên giường, do xua gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc vỗ xuống đom đóm khuôn mặt nhỏ, thậm chí còn bóp một lần. Ngươi cũng ngủ sắp 2 tháng, tiếp tục như vậy, cho dù là thần cơ cũng sẽ dỉ xét. Đau quá, như nhau gọn gàng mà linh hoạt tỉnh lại, đom đóm tại kêu đau sau đó, vẻ mặt mê mang, mắt to màu xanh lục con ngươi bên trong nhộn nhạo mông lung thủy quang. Ta là ai? Đây là nơi nào? Chưa kịp hỏi ra vấn đề thứ 3, đã nhận ra vô cùng quen thuộc khí tức. Thần cơ tiểu thư lập tức quay đầu nhìn về phía bên giường. Sau đó, nàng đã nhìn thấy do xua, lẫm, còn có từ phù văn hạch tâm bên trong hình chiếu ra số 3. Tóc bạc thần cơ thiếu nữ tính toán hạch tâm một nháy mắt liền đứng máy. Ai, cái này, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Đom đóm đem mảnh khảnh cánh tay nâng lên, run rẩy chỉ hướng lẫm cùng số 3 vị trí, run giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đệ đệ cũng tới? Tỷ tỷ, ngươi ngủ quá lâu. Một bên, còn ôm phù văn hạch tâm lẫm đem mặt từ hạch tâm phía sau nhô ra. Hắn đầu tiên là thở dài, sau đó khẽ cười nói, bởi vì thiếu khuyết tiện tay vũ khí, cho nên chủ nhân liền đem ta tỉnh lại. Không thể không nói, chủ nhân thật sự là quá mạnh, thế mà có thể gánh chịu 2 đem thần cơ phụ tài, còn có thể chút nào không áp lực chiến đấu. Chúng ta thật sự là may mắn đâu. Chủ nhân siêu cường ta đây đương nhiên biết a. Đom đóm ở trong lòng lớn tiếng nói, chính mình đệ đệ xuất hiện cũng là không quan trọng, dù sao tự mình một người cũng không thể thừa nhận khủng bố như vậy chiến đấu cùng chém giết tần suất. Nhưng là cái kia, trong lòng chuyển động suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía chính vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên chính mình số 3 hình chiếu, thương lam sắc tóc dài, màu đen cánh, cái này không quan trọng, nàng bản thể là lẫm trong tay phù văn hạch tâm. Ngô, cái này màu xanh tím hóa rắn kim loại thật xinh đẹp a. Chờ một chút, cái này yêu diễm gia hỏa đến tột cùng là ai? PS, cảm tạ ứng long đại gia sinh nhật chúc phúc. Cảm tạ him 1994. Thần không say, ăn tạp tính kem ly khen thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.